Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 389, trong dự đoán thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt, sao anh ta lại đến đây? Tất cả mọi người đều hít khí lạnh, nhìn về hướng cửa vào của hội trường. Vãi, ông trời đến thật rồi. Toàn hội trường tĩnh lặng, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ trung sơn, cười ha ha đi vào, nở nụ cười thân thiện. Ôi, mọi người đều có mặt à, xem ra hôm nay náo nhiệt thật đấy. Thư ký Tiền lướt nhìn đám đông một lượt, liền phát hiện ra Diệp Bắc Minh, anh ta tươi cười đi đến, kéo cổ tay của Diệp Bắc Minh. Thiếu soái Diệp, sao cậu vẫn còn ở đây, đi thôi, người đó có nhiệm vụ giao cho cậu đấy. Rồi anh ta kéo Diệp Bắc Minh trực tiếp đi ra khỏi hội trường, không một ai dám ngăn cản. Đường Thiên Ngạo, ông cụ Phó, ông cụ Hoa, Tần Tướng Thần, Thần Ngụy, và cả đám người của Hiệp hội Võ Đạo mặt xám như cho, ngăn, mẹ kiếp. Làm sao họ ngăn được, bốn thế gia, Hiệp hội Võ Đạo và Ngụy Thần, ba thế lực liên thủ lại, hôm nay định diệt trừ Diệp Bắc Minh, mà lại bị thư ký Tiền đến giải cứu. Cả hiện trường tĩnh mịch như cây chết, mọi người khó chịu giống như ăn xít vậy, thực sự không động được vào Diệp Bắc Minh sao, mẹ kiếp, rốt cuộc Diệp Bắc Minh này có thân phận thế nào, có người suy đoán. Chắc không phải con người của người đó chứ, hỗn xược. Không được ăn nói linh tinh. Người của gia tộc người đó sợ đến vội vàng bịt miệng hắn, Vương Như Yên hơi bất ngờ. Không ngờ sư huynh lại ra tay, trong dự đoán thôi. Lục Tuyết Kỳ cười khẩy, chúng ta cũng đi thôi, hai người mau chóng rời đi, lúc này, cách Trương.